Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 593, quân trưởng đại nhân, người hảo, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ngươi lại tới đây? Cận Yến Thời nhìn Cố Thiền Vũ, ánh mắt chính là thật sâu bất đắc dĩ. Ta cho phụ thân ta gọi điện thoại, hắn tra được A-di đến thành phố F. Ta gọi điện thoại cho ngươi gọi không được, cho nên liền tự mình đến tìm. Cố Thiền Vũ nửa thật nửa giả mở miệng. Cận Yến Thời cầm Cố Thiền Vũ tay, nhẹ giọng mở miệng. Cảm ơn, Cố Thiền Vũ nhíu mày. Lần trước đi xem cảnh tuyết, trời lạnh như vậy Cận Yến Thời tay đều rất ấm. Nhưng bây giờ tay của hắn lại thật lạnh, lạnh Cố Thiền Vũ rất muốn hất ra hắn. Cố Thiền Vũ nghĩ đẩy ra Cận Yến Thời, nhưng là lần này Cận Yến Thời lại phi thường không thân sĩ, vẫn luôn nắm chặt Cố Thiền Vũ tay, lực đạo lớn giống như là sợ mất đi cái gì giống như. Như vậy không quan tâm Cận Yến Thời, để cho người ta Cố Thiền Vũ có chút kinh ngạc. Thấy thực sự thoát không nổi Cận Yến Thời tay, Cố Thiền Vũ dứt khoát từ bỏ, nàng hướng Cố Thiền Vũ mẫu thân nhìn sang. Cận Yến Thời mẫu thân giống như là không có trông thấy Cố Thiền Vũ, lực chú ý của nàng vẫn luôn đặt ở trên bia mộ ảnh chụp, trên mặt bình tĩnh không lay động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cố Thiền Vũ, nàng cảm giác Cận Yến Thời cùng mẫu thân hắn thật không hổ là mẹ con. Hai người có đôi khi rất giống. Hôm qua tại bệnh viện, Cận Yến Thời biết Cận Mụ Mụ mắc bệnh ung thư biểu tình, liền cùng Cận Mụ Mụ nhìn mộ bia biểu tình một mao đồng dạng. Trên bia mộ ảnh chụp là một nam tử, cùng Cận Yến Thời giống nhau đến mấy phần, nho nhã anh tuấn. Nhưng chính là cái này nho nhã anh tuấn nam nhân, làm ra cưỡng gian dưỡng nữ chuyện buồn nôn, cuối cùng bị thê tử của mình giết chết. Để Cố Thiền Vũ kinh ngạc chính là, Cận Yến Thời mẫu thân thế mà đối nam nhân này một chút hận ý cũng không có, ngược lại cầm một chùm uất kim hương đến xem hắn. Cận Yến Thời mẫu thân nhìn chằm chằm vào trên bia mộ ảnh chụp nhìn, không biết nhìn bao lâu, nàng mới đứng lên, sau đó đi. Chúng ta cũng đi thôi, Cận Yến Thời đối Cố Thiền Vũ nói, cái này nam nhân là ai? Cố Thiền Vũ biết rõ còn cố hỏi, phụ thân ta, Cận Yến Thời trầm thấp mở miệng, Cố Thiền Vũ dương một chút lông mày. Không dễ dàng, cuối cùng từ Cận Yến Thời trong miệng nghe được một câu lời nói thật. Vậy người này đâu? Cố Thiền Vũ chỉ Cận Yến Thời phụ thân bên cạnh mộ bia. Phụ thân ta thê tử mộ bia. Cận Yến Thời ngữ khí phong khinh vân đảm, tuyệt không cảm thấy mình lời nói ra có bao nhiêu kình bạo. Cố Thiền Vũ, không mở miệng thì thôi, mới mở miệng liền thật mẹ nó trực tiếp. Chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Cận Yến Thời ôn nhu mở miệng. Cố Thiền Vũ thấy Cận Yến Thời mẫu thân đã đi xa, nàng nhẹ gật đầu. Cận Yến Thời là lái xe tới, hắn đem mẫu thân hắn đưa đến cha mẹ nuôi nhà biệt thự. Cố Thiền Vũ thấy Cận Yến Thời mẫu thân thật trở về tới đây ở. Cố Thiền Vũ thật muốn nói tâm thật lớn, nếu như đổi thành nàng, nàng cả một đời đều không muốn tới nơi này. Phải biết Cận Yến Thời cha ruột, chính là tại biệt thự này cưỡng ép cái kia nàng. Hơn nữa Cận Yến Thời phụ thân cũng là tại biệt thự này bị giết. Cố Thiền Vũ lau mặt, cảm giác chính mình tam quan lần nữa gặp xung kích. Cận Yến Thời mẹ con ý nghĩ, nàng là một chút cũng đoán không ra. Cố Thiền Vũ mở dây an toàn, vừa định xuống xe, liền bị Cận Yến Thời ngăn cản. Chúng ta một hồi trở về thành phố C, ta lái xe đưa ngươi. Cận Yến Thời đối Cố Thiền Vũ nói. Cố Thiền Vũ mộc mộc nhìn Cận Yến Thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa mẹ ngươi đâu, để nàng ở đây ở một thời gian ngắn, đổi một cái tâm tình, chúng ta về trước đi. Cận Yến Thời giải thích. Phốc, nghe thấy Cận Yến Thời lời nói, Cố Thiền Vũ kém chút cho hắn quỳ. Cận Yến Thời mẫu thân ung thư gan đã đến thời kỳ cuối, không nắm chặt đưa bệnh viện trị liệu, thế mà chạy đến tràn đầy đều là hồi ức xấu biệt thự đổi một cái tâm tình. Cách chương.